5 chàng trai và một cô gái. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp chúng tôi lại vừa có thêm một học sinh mới, một cô bé rất dễ thương và cũng đến từ Mỹ. Người này thì cả tôi, Bi và Jung-hun đều biết rất rõ, đó là Moon Keun-young. Bạn thân của tôi từ hồi cấp 2, có lẽ nên nói về cô ấy một chút. Moon và tôi chơi thân với nhau vì cả hai đứa đều có hoàn cảnh cô khác gì nhau. Bố mẹ cô ấy cũng thường xuyên vắng nhà, bởi lẽ đó mà từ khi chơi thân với nhau, cô ấy hầu như là sống ở nhà tôi luôn và từ lúc nào cũng đã trở thành một thành viên trong gia đình. Bi và Jung-hun thương yêu tôi thế nào thì cũng dành tình cảm cho cô ấy như thế. Tuy nhiên Moon lại cô vậy, cô ấy dành một tình cảm đặc biệt cho Jung-hun, nói thẳng ra là yêu anh ấy, mặc dù Moon vẫn chưa bày tỏ nhưng mọi người ai cũng đều biết cả, chỉ trừ một người, Jung-hun. Nhưng mà thật ra thì tôi cũng cô dám chắc là anh ấy cô biết hay là cô muốn biết. Vì những việc mà Moon làm thì dù có là người đần, đến đâu cũng có thể nhận ra được là cô ấy đang yêu, mà Jung-hun thì đâu phải là người đần. Lúc nào cũng, Jung-hun oppa, mở miệng ra là toàn nói về anh ấy. Có nhiều lúc tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu về điều đó. Và ngay chính bản thân mình tôi cũng cô biết là mình khó chịu vì điều gì. Vì cô muốn cho Jung-hun yêu cô ấy hay chỉ đơn giản là vì Moon nói nhiều quá. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì thấy mình thật vô lý. Moon là một cô gái xinh đẹp, nhân hậu, trong sáng, lại là bạn tốt của tôi. Jung-hun là anh trai của tôi, giỏi giang, có trách nhiệm, vậy thì hai người đó là một cặp rất hoàn hảo, còn gì. Còn gì tốt hơn nữa đây, nghĩ như thế cho nên đến hát tôi vẫn cô nói ra sự khó chịu, đó của mình và vẫn khích lệ ủng hộ cho họ. Hay, sao bố trông buồn vậy? Một bàn tay đập khẽ lên vai tôi, là Moon, còn hỏi nữa sao, về đây mà cô báo cho tôi một tiếng, bạn bè vậy đó hừ. Tôi giả vờ trách móc, đừng giận mừ, tôi chỉ muốn làm cho bố bất ngờ thoai mừ, đừng giận nhá, nhá, Moon cười tươi như hoa, cô ấy là thế, lúc nào cũng tươi tắn, tràn đầy sức sống. Nụ cười của Moon làm cho người ta cô còn thấy mệt mỏi, và cũng chẳng ai có thể giận cô lâu. Một người con gái như tôi còn thấy mê mẩn, nữa huống chi là con trai. Ồ, thấy đẹp thì khen thôi chứ chẳng có ý gì khác đâu, đừng hiểu nhầm là em bị đồng tính chít em đó. Nè, khai thiệt đi, bồ qua đây là vì tôi hay là vì ai? Tôi nhớn mắt nhìn cô ấy. Ừ thì, vì cả hai, Moon ấp úng, đỏ mặt ngượng ngùng. Ê, Jung-hun oppa kìa, thôi, bồ ngồi đây chơi đi nhen, tôi đi đây. Vừa thấy dáng của anh ấy là Moon vội chạy theo ngay. Đấy, cô ấy làm vậy bảo sao tôi cô bực mình cho được. Là bạn thân với nhau 8 năm dòng vậy mà lại dễ dàng bỏ tôi một mình trong căng tin chỉ để chạy theo người mình thích. Đúng là đồ trọng sắc khinh bạn mà. Sao ngồi lẩm bẩm như bà điên vậy? Cô bạn ở bên Mỹ đi đâu doài mà để bà ngồi đây vậy? Xong đưa mắt nhìn quanh một lượt. Thôi đừng nhắc nữa, đau lòng quá đi. Tôi ủ rũ, có chuyện gì à? Tôi hỏi lại. Chẳng lẽ phải có chuyện thì mới tìm bà sao? Tôi chứ cô phải như con nhỏ kia đâu, bỏ bạn bỏ bè đi tìm hạnh phúc riêng. Xong ngồi phịch xuống và cầm lấy ly nước tôi đang uống giờ tu một hơi cạn sạch. Cái bà này thô tục vừa thôi, con gái con đứa mà vậy đó hả? Tôi nhăn nhó, này, trong 5 người thì bà chọn ai? Bất chợt xong hỏi một câu khiến tôi giật bắn cả người. Chọn, ai là, chọn ai, hỏi gì thì vậy bà? Tôi ngập ngừng, vậy ra cô phải một trong 5 là người đặc biệt của bà hả? Nếu vậy thì lạ thật. Xong nhíu mày, lạ lạ cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì chỉ vì tôi cùng nhà với họ cho nên cũng có thể làm ra vẻ rừng rưng như cô biết nhau được. Chuyện tôi sống chung với bọn họ đã được tiết lộ cho xong nghe. Cô đâu, biểu lộ của họ kỳ quặc lắm kìa, từ cái cách chăm sóc cho bà cho đến cái cách hạ gục các vệ tinh, vây xung quanh bà đều chẳng giống như những người thường đối xử với nhau. Xong thao thao bất tuyệt. Nếu cô phải thì có lẽ bà nên cẩn thận đi, xem lại hành động lời nói của mình có chỗ nào khiến họ hiểu nhầm cô. Chứ theo tôi quan sát thì bà đã thuộc vùng phủ sóng của họ doài đấy. Cái bà này chỉ được cái ăn ốc nói mò, ăn cô nói có. Tôi cằn nhằn, bà có biết mấy người đó, tâm thần, cỡ nào cô, có cho cả núi vàng tôi cũng chẳng thèm có gì. Đặc biệt, với họ đâu, ừ thì cứ cảnh báo trước cho bà để sau này khỏi sót. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà. À, còn cái tên mắc nữa chứ. Hai người cứ gây với nhau hoài như thế thì cũng có ngày dính vào nhau cho xem. Những điều xong nói cô phải là cô có lý. Ngoài đời cũng có khá nhiều cặp lúc đầu thì gầu ó nhau nhưng về sau lại chết nhau. Ngay cả trong phim cũng thế còn gì. Nếu vậy thì chẳng phải là tôi và Mắc sẽ. Ôi cô đâu, người đàn ông lý tưởng của tôi là phải chín chắn, rộng lượng. còn cái tên này thì vừa nhỏ nhen, hẹp hòi, hay thù vặt lại vừa nhí nhố như con nít, ai mà thèm chứ. Tôi phải làm gì đây Bi Hát, chẳng lẽ cứ nằm chờ ngày đó đến hay sao? Nhất định là phải có một cách gì đó chứ nhỉ? Này bà có, Cao Kiến, dì Hem, chị tôi đi, tôi nài nỉ xong, thì, cũng chẳng phải, Cao Kiến, dì, nhưng mà tôi có một cách đó. Xong gãi gãi cằm, nhưng mà chẳng biết là bà có làm được cô nữa. Cô ấy liếc nhìn tôi chờ đợi một câu trả lời. Chỉ cần có thể thoát được cái tên mắc đáng ghét ấy thì dù có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, lên rừng xuống biển tôi cũng lèm tuốt. Tôi khẳng định quyết tâm của mình. Trời, cô đến nỗi ghê gớm vậy đâu. Chỉ cần bà kiềm chế một chút là xong thôi. Nào, đưa tay lại đây. Xong kéo tôi lại gần và thì thầm. Mưu kế, đối phó với Mark, cách chương.